Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Long xà cúi đầu. Chu thần từ trong nạp giới lấy ra hai viên từ Dragon Ball thế giới lấy được đậu tiên. Hướng phía cái thế rồng xà tổ tôn tam người đi tới. Ôn hòa đến nói: Đây là thánh dược chữa thương. Đã các ngươi đều thuộc về thuận tại ta, liền ban cho hai người các ngươi khỏa. Thánh dược chữa thương. Mạch Y Nhiên xoa xoa nước mắt, có chút không tin nói: Ngươi không phải là muốn cho ông bà của ta hạ độc đi? Nghe nói Mạch Y Nhiên hoài nghi lời nói, Chu thần trong lòng một trận MMP. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Trợn trắng mắt, Chu thần tức giận, là nghĩ hạ độc tới. Đáng tiếc bản thiếu gia ta hôm nay không mang độc dược, nếu không nhất định đem ngươi ra ra nãi nãi đều hạ độc chết. Bị Chu thần sặc một tiếng, Mạch Y Nhiên cứng họng, chỉ có thể dùng cái kia không có chút nào lực uy hiếp hắc bạch phân minh mắt to nhìn xem Chu thần. Y Nhiên, không được vô lý. Nằm tại trong hố sâu bản thân bị trọng thương Long Công Mạnh Thục ho kịch liệt một tiếng. Quát bảo ngưng lại cháu gái của mình vô lý cử động. Vừa rồi Chu thần uy thế ngập trời thế nhưng là để hắn sợ vỡ mật. Lại không có một tơ một hào nghĩ muốn cùng đối nghịch ý niệm. Tại Long Công Mạnh Thục trong lòng, Chu thần tuyệt đối là phong hào đấu la cấp bậc siêu cấp cường giả. Dù sao có thể tại trong vòng 3 chiêu thiếu chút nữa đem hắn vị này cấp 87 hồn đấu la đánh chết. Trừ phong hào đấu la tuyệt đối không ai có thể làm được. Phong hào đấu la đại biểu cho cái gì? Sống 7-80 tuổi Mạnh Thục nhất thanh nhị sở. Cái kia đại biểu đại lục đỉnh phong nhất lực lượng cùng quyền vị. Mỗi một vị phong hào đấu la đều có chính mình riêng biệt phong hào. Khi còn sống hưởng thụ lấy cao nhất đãi ngộ, cho dù chết, cũng sẽ được mời vào võ hồn điện bên trong đấu la điện. Hưởng thụ lấy vạn thế kính ngưỡng, đừng nhìn chính mình cách phong hào đấu la chỉ kém cấp 3. Nhưng Mạnh Thục biết, hồn đấu la cùng phong hào đấu la tuyệt đối là cách biệt một trời. Một cái cấp thấp nhất phong hào đấu la cũng có thể treo lên đánh hắn. Liền tính vợ chồng bọn họ hai thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cũng bất quá là miễn cưỡng cùng phong hào đấu la chống lại một lát mà thôi. Vì vậy, Long Công lúc này không có chút nào nghĩ làm trái Chu thần ý tứ. Đừng nói thuốc này đoán chừng không có độc, cho dù có độc hắn cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Nghĩ thông suốt cái này điểm, Long Công trực tiếp thống khoái vô cùng mà nói: Đại nhân ban thuốc là chúng ta vợ chồng vinh hạnh. Dứt lời, Long Công xà bà vợ chồng tiếp nhận đậu tiên, một cái nuốt xuống, đậu tiên vừa mới nhập khẩu, lập tức liền phát huy ra to lớn công hiệu. Long Công nguyên bản trọng thương thân thể lập tức liền một lần nữa tản ra sức sống. Cháy đen da đang thoát rơi, tân sinh trắng nõn non da tại không ngừng sinh trưởng. Một cỗ lục sắc sinh mạc ánh sáng, một cỗ cường đại trong cơ thể bàng bạc tăng trường. Cỗ này bàng bạc sinh mệnh năng lượng quấn quanh toàn thân. Tại Long Công xà bà hai vợ chồng thất khiếu bên trong ra ra vào vào. Toàn thân cao thấp 10 tỷ tế bào đều đang run sợ gieo hò. Giống như tân sinh, một trận lốp bốp, khớp xương rung động tiếng vang lên. Long Công xà bà hai vợ chồng đứng người lên, có chút kinh nghi bất định nhìn xem chính mình cơ hồ khôi phục lại đỉnh phong nhất thân thể. Mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, đây là loại nào tiên dược, lại có thể nháy mắt khôi phục một tên hồn đấu la thương thế. Giờ phút này, Long Công đột nhiên đối với Chu thần bối cảnh sinh ra cực lớn kính sợ. Suy nghĩ lại một chút, Chu thần không đến 20 tuổi cũng đã là phong hào đấu la. Long Công xà bà trong hai người tâm vô cùng phức tạp. Một phương diện, bọn hắn nội tâm tôn nghiêm để không muốn hướng Chu thần cúi đầu xưng thần. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn phát hiện, đi theo một vị tiền đồ vô lượng cường giả, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Huống chi, thế gian này không có người nào là từ trong khe đá đụng tới. Người đều là có cha mẹ. Còn trẻ như vậy, phong hào đấu la, cha mẹ của hắn, gia tộc của hắn lại nên có loại nào thông thiên thực lực? Nghĩ chỉ chốc lát, vợ chồng hai Phúc Chí tâm linh, đồng thời đối mặt liếc mắt, tiếp lấy đột nhiên đủ xoay người, đối với Chu Thần khom người nói, Triều Thiên Hương, Mạnh Thục, tham kiến đại nhân, chúc mừng các ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt. Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó ôn hòa mà nói, hai vị tiền bối tuổi tác hơn xa tại ta, không cần gọi ta đại nhân, xưng ta là Chu Thần liền tốt. Long Công lắc đầu, vội vàng nói, lễ không thể bỏ, đại nhân đừng muốn lại đề. Nhìn thấy Long Công vợ chồng như thế thức tiến thối, Chu Thần lấy ra hai viên huyền thiết tinh thần lệnh, đưa cho bọn hắn hai người. Phân phó nói, đây là dưới trướng của ta thế lực thông tín hiệu bài. Một khi có việc, liền sẽ thông qua này khiến truyền lại. Đợi vợ chồng hai người tiếp nhận lệnh bài, Chu Thần bỗng nhiên liếc tới cái thế long xà vợ chồng sau lưng Mạch Y Nhiên. Nhìn xem cái này ủy khuất ba ba tiểu cô nương, Chu Thần đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Quay đầu đối với một bên Triệu Vô Cực nói, Phong Vĩ Kê quan xà đâu? Trả lại cho ta, ngươi không phải nói, cái này là con mồi của ta sao? Dứt lời, Chu Thần ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Cực. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu chính là cái này lão tiểu tử nói hưu nói vượn. Họa thủy đông dẫn, làm hại hắn nằm cũng trúng đạn, không thể không cùng cái thế long xà vợ chồng sống mái với nhau. Ngươi nói xong muốn đưa cho chúng ta. Áo Tư Tạp nhìn thấy chính mình tới tay hồn hoàn liền muốn bay. Lập tức kích động giống lên. Chu Thần cười lạnh một tiếng. Nhìn một chút một bên sắc mặt khó coi Triệu Vô Cực. Lạnh lùng nói. Ta là tặng cho các ngươi. Có thể ngươi lại đem cái phiền toái này đá cho ta. Ngươi cho rằng thiết kế để ta cùng cái thế long xà sống mái với nhau một trận. Không cần trả giá đắt sao? Hiện tại, lấy ra, Chu Thần vươn tay, lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Cực, rất rõ ràng chuẩn bị một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Dám tính toán hắn Chu Thần, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, nếu không phải nhân vật chính Đường Tam cũng ở trong đó. Bằng vào điểm này, Chu Thần liền có giết lòng của bọn hắn. Triệu Vô Cực đè lại muốn tranh luận Áo Tư Tạp, tận lực không cho sắc mặt khó coi biểu hiện ra ngoài. Hắn một bước tiến lên, đưa trong tay bị đánh ngất đi Phong Vĩ Kê quan xà giao cho Chu Thần. Một câu đều không dám nói, mà một bên Sử Lai Khắc Học Viện đám người cũng là giận mà không dám nói gì. Đường Tam há to miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói gì xuất khẩu. Chung quy là bọn hắn quá mức đối lý. Triệu lão sư tính toán Chu Thần cõng cái này miệng oan ức, làm hại Chu Thần cùng cái thế long xà vợ chồng sống mái với nhau. Nếu không phải Chu Thần thực lực thông thiên, lần này còn không biết muốn bị cái thế long xà chỉnh lý thành bộ dáng gì. Tiếp nhận Phong Vĩ Kê quan xà, Chu Thần tiện tay ném cho Long Công Mạnh Thục, ngay sau đó nói, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, mau nhường tôn nữ của ngươi hấp thu. Đa tạ đại nhân. Long Công cùng xà bà nhìn đưa tới tay Phong Vĩ Kê quan xà, hớn hở ra mặt, đầu này ngàn năm hồn thú hồn hoàn đối với tôn nữ trọng yếu bao nhiêu. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này khiến luôn luôn yêu thương tôn nữ cặp vợ chồng đối với Chu Thần càng thêm cảm kích. Y Nhiên, tranh thủ thời gian giết con rắn này, hấp thu hồn hoàn. Xà bà gấp giọng thúc giục nói. Mạch Y Nhiên nhẹ gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn xem đầu này ngàn năm hồn thú. Phong Vĩ Kê quan xà thuộc tính thế nhưng là phong, xem như tương đương hy hữu cùng chân quý, có tỷ lệ rất lớn sinh ra phong thuộc tính hồn kỹ. Cảm kích nhìn liếc mắt Chu Thần, Mạch Y Nhiên lập tức giết rắn, bắt đầu hấp thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.